Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng An Như Cố có chút phức tạp. Trước đó cô còn tưởng rằng hai người họ tình thâm như biển, không ngờ đằng sau lại là như vậy. Mặc dù ngọn đèn Trường Minh không nói nhiều, nhưng với trí thông minh của mình, cô có thể đoán ra được toàn bộ câu chuyện. Người đàn ông kia có lẽ rất yêu thương vợ mình, hai người sống nương tựa, không nạp thiếp. Chỉ tiếc là người đàn ông sức khỏe yếu ớt, không qua khỏi sau vài năm. Trận pháp phong thủy như ý Trường Sinh sẽ giúp họ con đàn cháu đống, vàng bạc đầy nhà, sẽ giúp họ có cuộc sống giàu sang phú quý. Vậy là chàng trai trẻ tuổi ấy đã dọn vào đây, thế nhưng người vợ còn phải sống thêm vài chục năm nữa, chẳng lẽ hắn ta phải cô độc chờ đợi hay sao? Vì vậy, hắn ta đã sắp xếp cho người chôn theo. Lòng tham không đáy khiến hắn ta không biết thỏa mãn, muốn thứ gì cũng phải có được. Có lẽ hắn ta rất yêu vợ mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi lòng ích kỷ. An Như Cố không khỏi cảm thán, sau một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nói về mục đích chính khi đến đây. Kỳ thực, nơi này đã bị trộm mổ, cửa lớn đã bị phá, không còn an toàn nữa. Đội khảo cổ hy vọng có thể vào đây khảo cổ, ngươi có đồng ý không? E rằng đội khảo cổ sẽ không bao giờ ngờ tới, có một ngày, khi khai quật mộ, cô lại đi thương lượng trước với mộ chủ. Bọn họ đến làm gì? Người xưa cách đây mấy trăm năm không hiểu khảo cổ là gì, hễ động đến mộ phần thì 99% là trộm mộ. Vì vậy, thật như cố giải thích ý nghĩa của đội khảo cổ, nội dung công việc và ý nghĩa công việc. Làn khói xanh bốc lên cuồn cuộn, lúc tiến lúc lùi, giống như người ta đang gật đầu, dường như đang chăm chú lắng nghe. Sau khi An Như Cố nói xong, làn khói được bàn tay vô hình điều khiển, tạo thành dòng chữ mới. Có thể, An Như Cố nhìn thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra ngọn đèn Trường Minh này không phải là kẻ không biết điều, tiếp theo sẽ hợp tác với bọn họ. Hắn ta không có ở đây sao? Cô không nói rõ người này là ai, nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Hắn đã đầu thai chuyển thế từ lâu rồi, chỉ có nó, vì oán khí quá nặng, nên bị trói buộc trong ngọn đèn Trường Minh. Không thể đầu thai chuyển thế. Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của An Như Cố. Những vương công, quý tộc kia luôn cho xây dựng lăng mộ vô cùng nguy nga tráng lệ, nhưng trên thực tế, đa số bọn họ đều không ở được trong đó. Chỉ cần C, H, E, T đi, sẽ bị quỷ sai câu hồn, đưa xuống địa phủ. Nếu dám trốn chạy, sẽ trở thành tội phạm bị truy nã, từ quỷ tốt biến thành quỷ dữ, bị giam cầm và đẩy xuống địa ngục. Nói tóm lại, dù biệt thự có lợi hại đến đâu, bọn họ cũng không ở được. Tuy nhiên, sau đó, ngọn đèn Trường Minh đột nhiên đưa ra một yêu cầu. Chỉ khi nào hoàn thành yêu cầu của nó mới đồng ý giúp đỡ hóa giải lời nguyền. An Như Cố suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý. Vừa mới nói chuyện xong với ngọn đèn Trường Minh, An Như Cố liền mở livestream. Bình luận trong phòng livestream ồ ạt như nước lũ. Streamer, có biết 10 phút vừa rồi tôi lo lắng sợ hãi đến mức nào không? Cô nợ tôi đấy, định trả như thế nào đây? Thêm tôi nữa, tôi đã nhập sẵn số điện thoại báo cảnh sát, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tò mò ghê, không biết streamer lén lút làm gì sau lưng chúng tôi nữa. Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là thu phục con ma thắp đèn kia rồi. Thêm tôi nữa 10.086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, thái độ của cấp trên đối với giới huyền học vẫn còn mơ hồ, có thể livestream xem tướng số, bởi vì nó không gây hại gì, nhưng việc để lộ sự tồn tại của ma hủy rất có thể sẽ bị cấm. An Như Cố chớp chớp đôi mắt trong veo, nghiêm túc giải thích. Không có làm gì cả, tôi chỉ đang điều tra xem tại sao ngọn đèn Trường Minh lại sáng. Tôi đã tìm kiếm một số thông tin trên mạng, sau khi những tên trộm mộ thời xưa đột nhập vào lăng mộ, đã mang theo oxy vào, oxy khiến phốt pho trắng trong đèn Trường Minh tự bốc cháy, thắp sáng ngọn đèn, khiến những tên trộm mộ tưởng rằng ngọn đèn vẫn luôn sáng, nên đã sợ hãi bỏ chạy. Cô cố tình lảng tránh, chỉ nói thông tin trên mạng, không hề nhắc đến chuyện của ngọn đèn Trường Minh bằng sứ xanh, như vậy cũng không tính là nói dối. Tuy nhiên, những người xem trong phòng livestream lại không chịu mua Tôi tin cô mới là lạ đấy, Steamer gian xảo. Cái đồ đạo lý giả tạo này, có quỷ mới tin cô, không phải tôi nói chứ. Những người như cô, thôi đừng bê mem ba ha han han ai tu la ghi. Cô giỏi rất nhiều thứ, nhưng lại không giỏi nói dối, chi bằng trực tiếp truyền. Chủ đề, cô cầm điện thoại đi đến trước bức bích họa, chĩa camera vào bức tranh. Cuối cùng, vậy, mọi người có biết bí mật đằng sau bức bích họa này không? Hả, không phải là câu chuyện tình yêu sinh ly tử biệt của hai vợ chồng. Sao, khoan đã, tôi vốn đã thấy hơi kỳ lạ, Steamer vừa nói xong, tôi lại càng thấy. Kỳ lạ hơn, tôi cũng vừa mới định nói, mọi người có phát hiện ra hai cỗ quan tài được đưa vào cùng một lúc không? Thời xưa rất coi trọng việc chôn cất người C, H, E, T, càng nhanh càng tốt. Điều này cho thấy hai người C, H, E, T cách nhau không lâu. Nếu như hai người không phải cùng mắc bệnh truyền nhiễm mà chết, vậy thì thật đáng sợ. An Như cố cúi đầu nhìn bình luận, thấy người xem trong phòng livestream đã sắp đoán ra được, bèn chủ động nói. Không sai, chính là tục chôn người theo mà mọi người đang nghĩ đấy. Tin tức vừa được tung ra, hàng triệu người trong phòng livestream xôn xao bàn tán. Tôi cứ tưởng hai người họ yêu nhau lắm, sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Không ngờ cuối cùng lại thật sự là trọn đời trọn kiếp. Chỉ cần người vợ chết, như vậy sẽ không có khả năng ngoại tình, có thể tiếp tục bên nhau dưới suối vàng. Không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, chỉ cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Mẹ ơi, con không xếp CP nữa đâu. Sao lại có kiểu hủ tục phong kiến như vậy? Bạn nói hủ tục phong kiến kia ơi, người ta sống ở thời phong kiến mà. Hai, chỉ có thể cảm ơn bản thân đầu thai đúng thời điểm, không sinh ra ở thời cổ đại mà sinh ra ở hiện đại. Chỉ có mình tôi cảm thấy khá là hay ho sao? Người đàn ông kia có vẻ hơi giống kiểu Yander ấy nhỉ? Muốn sống C, H, E, T co nhau. Yander bị xúc phạm, xin hỏi người ta có đồng ý hay không đã? Cách chương.